Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 1. Đường Ôn Noãn lại lần nữa xuất hiện ở không gian khi nàng đã thói quen, gần nhất hệ thống cũng không biết sao lại thế này. Phía trước không gặp hắn đối chính mình lại nhiều quan tâm. Gần nhất, vài lần nhiệm vụ bắt đầu trước, hắn tổng hội đem chính mình kéo gần trong không gian tới lao sẽ cắn. Hệ thống, nói thật, ngươi là tịch mịch sao? Ôn Noãn ngồi xếp bằng ngồi ở không gian nội, ngẩng đầu đối với đen nhánh hư không hỏi. Ký chủ, nói thật, là có điểm mà ni, hệ thống ôn hòa dễ nghe trong thanh âm tràn đầy ý cười. Lần này đem ta lộng tiền vào tưởng nói điểm cái gì? Ôn Noãn chống cằm nhàm chán khảy đuôi tóc. Chỉ là tưởng quan sát một chút ký chủ tâm lý trạng thái, hệ thống trả lời. Bởi vì ký chủ thoạt nhìn thực thích cái kia kêu không trầm hòa thượng, Ôn Noãn giật giật trong mắt. Khóe miệng giơ lên không chút để ý cười nhạt. Ta đã nói qua, ta thích vĩnh viễn, đều là tiếp theo cái, hệ thống khẽ cười một tiếng. Ký chủ nói nếu bị phía trước vài người nghe được, kia bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm a? Dù sao bọn họ nghe không được, Ôn Noãn không có sợ hãi. Nhún nhún vai, a tương đương kia nhưng không nhất định, ngoặc kép, nhắm mắt lại Ôn Noãn cảm thấy chính mình chính thân xử một cái vận động trung tiểu không gian nội. Hơn nữa cái này tiểu không gian nội còn không chỉ có nàng một người. Một người khác hô hấp dồn dập mà thô nặng, thút tha thút thít giống như con ở khóc. Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt. Ô ô ô ô, ta không muốn chết, ta mẹ theo ta một cái nhi tử. Ta còn không có kết hôn. Ta thân cao thể tráng tây trang nam nhân vẻ mặt hoảng sợ xúc thành một đoàn. Hắn một phen nước mũi một phen nước mắt biên khóc liền nhắc mãi cái gì. Ôn Noãn đánh giá một chút chung quanh. Cái này một cái vuông vức tiểu không gian. Hai chương trường điều hình ghế dựa tương đối bầy biện. Bên tay trái có một phiến cửa nhỏ. Ôn Noãn đẩy đẩy. Cửa nhỏ là từ bên ngoài khóa trụ. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời đêm vãn. Cách đó không xa tàu lượn siêu tốc quỹ đạo lên xuống phập phồng. Quỹ đạo hai bên treo màu sắc rực rỡ đèn. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Đây là bánh xe quay. Ôn Noãn ở trong lòng thầm nghĩ. Ô ô ô ô, nam nhân nức nở thanh vẫn luôn chưa từng nghe qua. Cái này làm cho Ôn Noãn không thể không hoài nghi chính mình thân phận có phải hay không phần tử. Khủng bố, bằng không vì cái gì trước mắt người nam nhân này sẽ bị dọa khóc. Cái kia. Ngươi, oanh, Ôn Noãn cả đời sống xuôi gió xuôi nước, sinh hoạt đỉnh đầu dư giả, học tập cầm cờ đi trước, tuyển cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau lại thuận theo tự nhiên làm cảm thấy hứng thú công tác. Từ nhỏ đến lớn có thể nói là không gặp quá một đinh điểm khúc chiết. Liền tính là đột nhiên bị xà tinh bệnh hệ thống tìm tới. Nàng cũng là thuận lợi hoàn thành hắn cho nhiệm vụ, hơn nữa giải phóng thiên tính. Từ giữa tìm được rồi một ít kỳ dị lạc thú. Nhưng mà, Thượng Đế nói cho chúng ta biết, vận mệnh vĩnh viễn đều là như vậy nhiều vẻ nhiều màu. Ôn Noãn vẻ mặt mộng bức ngồi ở cái này một mảnh đen nhánh trong không gian. Chung quanh trống rỗng cái gì đều không có. Tình cảnh này thật là ngoài ý muốn quen thuộc a. Ký chủ, đã lâu không thấy, hệ thống thanh âm từ không trung truyền đến. Chúng ta vừa mới thấy qua hảo sao? Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không thấy, như cách tam thu, nghe ra hệ thống trong giọng nói ý cười. Ôn Noãn quyết đoán mắt trợn trắng, lăn, ký chủ không cần sinh khí, ta chỉ là tưởng điều tiết một chút ngươi buồn bực tâm tình mà thôi, hệ thống ho nhẹ một tiếng. Khôi phục ngày xưa ôn hòa cùng đứng đắn, là bởi vì còn không có từ thượng một cái trong thế giới cái loại này an nhàn trạng thái chung. Thoát ly ra tới sao? Lần này chỉ là cái bình thường thế giới hiện đại. Ký chủ lại vừa qua khỏi đi liền thất bại một lần. Nguyên lai like đây là bình thường thế giới hiện đại. Sao a ha ha ha. Bình thường cái quỷ a. Mới vừa xuyên qua đi còn không có một phút đồng hồ liền trực tiếp bị nổ chết. Ngươi thật xác định đây là bình thường thế giới sao? Là ngươi bình xét cấp bậc có vấn đề vẫn là ta lý giải năng lực có vấn đề a? Ngươi bình thường cùng ta bình thường là một cái bình thường sao? Ký chủ thỉnh bảo trì cảm xúc bình thản, hệ thống ôn hòa nói. Ta xác định, đây là một cái bình thường thế giới hiện đại. Không có dị năng, không có yêu ma quỷ quái. Quốc gia quốc thái dân an, nhân dân an cư lạc nghiệp. Ôn Noãn khóe miệng chịu chịu. Nhưng là ta bị nổ chết, chói mắt bạch quang hỗn loạn cực nóng cơ hồ muốn đem trong mắt nướng hóa, tùy theo mà đến đánh sâu vào trực tiếp chóc nàng huyết nhục. Thân thể tứ tán phân liệt đau đớn quả thực không cách nào hình dung. Lại như thế nào hòa bình thế giới cũng sẽ có một ít làm ác tội phạm. Ký chủ phải cẩn thận một ít, hệ thống trả lời nói. Ta xin trước tiên đọc lấy về thế giới kia tư liệu. Ôn Noãn xoa xoa có chút chướng đau huyệt thái. Dương, chỉ có thân ở với thế giới kia, ngươi mới có thể tiếp thu đến thế giới kia tư liệu, hệ thống cự tuyệt nói. Không đến một phút đồng hồ thời gian làm nàng tiếp thu cũng sửa sang lại hảo giáo huấn tiến đại não. Trung tư liệu hiển nhiên là không có khả năng. Nàng yêu cầu càng dài thời gian tới chậm rãi trải vuốt mới được. Nghĩ đến này, Ôn Noãn trong đầu nháy mắt nhảy ra một cái nhất bổn cũng nhất hữu hiệu ý niệm mà đi nhiều chết vài lần, một lần sửa sang lại một chút, cuối cùng lại hội tụ đến cùng nhau. Ngô Kiêu A Kiêu Ôn Noãn vẻ mặt đưa đám đối hệ thống nói. Hệ thống, một hồi thấy, minh bạch Ôn Noãn muốn làm gì, hệ thống nhẫn cười nói. Một hồi thấy, lại lần thứ năm bị tặc hồi hệ thống không gian sau. Ôn Noãn rốt cuộc đem sở hữu tư liệu đều trải vuốt rõ ràng. Thế giới kia xác thật giống hệ thống theo như lời, cùng hiện thực giống nhau. Chính là một cái bình thường thế giới hiện đại. Nữ chủ nhiệm San San là một người trinh thám người yêu thích. Đối trinh thám, huyền nghi, trinh thám chờ tương quan sự vật có khác hẳn với thường nhân cuồng nhiệt. Nàng đại não thông minh cơ linh phản ứng mau, đồng thời còn có hành sự xúc động. Thường xuyên thân ở nguy hiểm mà không tự biết khuyết điểm mà ni bởi vì nhiễm San San ca ca nhiễm. Kiến Hoa là một người hình cảnh. Bởi vậy nàng thường xuyên nương đi cục cảnh sát tham ban thời điểm hỏi thăm có hay không cái gì kích thích án kiện có thể cho nàng tiêu não một chút. Ở nhiễm Kiến Hoa nhiều lần răn dạy cùng ngăn trở hạ, nhiễm San San vẫn là nghe được về một cái trước nay không bị bắt được quá bom cuồng ma tin tức. Nam chủ Bạch Lễ là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn xà tinh bệnh. Nhìn chung hắn đủ loại hành vi, Ôn Noãn thật sự tìm không ra cái gì dễ nghe từ tới điểm tô cho đẹp hắn. Hắn thật là một cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Nghiên cứu các loại bom, nhìn mọi người nhân hắn chế tạo nổ mạnh mà lộ ra hoảng sợ biểu tình chính là hắn lớn nhất lạc thú. Bạch Lễ thân thế không ai biết, hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy tác giả cũng không biết. Cuối cùng kết cục là Bạch Lễ như là đậu miêu giống nhau mỗi lần phạm tội phía trước cấp nhiễm San. San phát một cái báo trước hàm thông chi nàng, mà nữ chủ nhiễm San San còn lại là một bên rối rắm đối Bạch Lễ cảm tình một bên đuổi bắt hắn. Này tựa hồ là cái mở ra kết cục, Ôn Noãn hoài nghi là tác giả não động khai quá lớn viên không trở lại. Cho nên dứt khoát mặc kệ, lần này Ôn Noãn thân phận là một cái trinh thám tiểu thuyết tác gia. Ra quá mấy quyển thư, ở trong vòng có chút danh tiếng lại còn chưa tới đại thần nông nỗi. Nguyên thân là nhiễm San San tương đối thích tác giả, chẳng qua ở chương 1 đã bị nam chủ nổ chết ở công viên giải trí bánh xe quay thượng. Thực hảo, nàng lại thành pháo hôi. Tác giả có lời muốn nói, thu thập nam chính tên bằng bằng cúc hoa hôm nay cấp bom cuồng ma đặt tên khi mới phát hiện tồn kho tên. Đều dùng xong rồi, cùng với... Hôm nay không đủ 3.000 tự, kém số lượng từ ngày mai bổ thượng. Hết chương.